Các bạn mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thỉnh thoảng khi mà buổi chiều mình về sớm thì mình sẽ cố gắng thu trước. Nhưng bởi vì đợt này cái đường truyền mạng của nhà mình nó hơi bị lỗi. Nên là khi mà mình đọc xong, khi mình phát thì có nhiều bạn sẽ không nhận được thông báo. Thì mọi người thông cảm nhé. Có mấy cái nhà nó đang xây dựng ở chỗ gần khu nhà mình, nó động vào cái đường dây mạng và một số các cái đường dây khác. Đường mạng nhà mình nó khá là chập chờn. Trong luồng sát khí này, Tiêu Dẫn vùng kiếm, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Không giết chết Ngư Dung Băng trong chớp mắt đã là đáng kinh ngạc. Anh không sợ ư? Từ Thiên Cẩm liếc mắt nhìn Tô Minh cười nói, đồ đệ của Ninh Triều Thiên, cảnh giới động hư sơ kỳ. Hời yếu, không biết Ninh Triều Thiên coi trọng điểm nào ở anh chứ? Tôi có thể chiến đấu với người hơn cấp, thực lực rất mạnh đấy. Tô Minh thản nhiên đáp. Anh biết Ngư Dung Băng hoàn toàn không gặp nguy hiểm, thậm chí cô ta còn mạnh hơn Tiêu Dẫn một chút. Vì vậy anh tạm thời không ra tay. Dù sao có thể cùng kẻ mạnh có thực lực tương đương chiến đấu là điều tốt cho võ đạo. Ngư Dung Băng mặc dù lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng cô ta thật lòng tới cứu anh. Ấn tượng của anh với cô ta cũng không tệ. Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ của Tư Thiên Cầm đang ý cười, nụ cười châm chọc. Tô Minh thực sự đã chọc cười cô ta. Im miệng, biết điều đi. Nếu hôm nay cô chủ chết ở đây, thì loại rác rưởi như mày có chết vạn lần cũng không đủ đâu. Ngư Vọng ác độc mà chửi, hắn hận không thể đâm Tô Minh một nhát. Một tên vô dụng, cảnh giới động hư. Loại rác rưởi sống cũng lãng phí không khí, nên chết sớm mới phải. Sống thì được tích sự gì chứ, đẩy cô chủ vào nguy hiểm chắc. Càng ghê tởm là lúc này cô chủ đang liều mạng chiến đấu vì anh. Anh còn khỉ nhà nó, thế mà còn bốc phét, cảnh giới động hư. Chiến đấu vượt cấp. Hắn có thể chiến đấu để sống qua ngày hôm nay được chắc, có thể vượt qua được cảnh giới chân vương không? Nếu không thì được tích sự gì chứ? Kiếm vạn băng, lên! Lúc này Ngư Dung Băng đột nhiên hét lên một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy năng lượng của vạn vật trong trời đất đều đột nhiên ngưng tụ xung quanh cô. Chiến ý và sát ý trên người cô tụ lại thành các thanh kiếm băng. Kiếm băng dày đặc, che khuất cả đất trời, quả thực có hơn vạn thanh. Ai trông thấy cũng cảm thấy kinh hãi. Mà càng khiến người ta càng ngạc nhiên là những thanh kiếm băng đó lại hợp thành kiếm trận. Quá đáng sợ. Rất nhiều kiếm tu đều có thể lập kiếm trận, nhưng một lần chỉ có thể điều khiển 10 tới 50 thanh. Người điều khiển được 100 thanh đã là vô cùng hiếm thấy. Không hay rồi. Dưới mặt nạ đầu lâu, sắc mặt Tư Thiên Cầm co quắp thay đổi, cả người lao đi giống như một mũi tên lửa để chặn lại Chu Thiên Cấm Cố. Nhưng điều này cũng đã nằm trong sự tính toán của Ngư Dung Băng. Ngay lúc đó, cô ta giống như nữ thần băng. Thanh kiếm băng đang nắm giữ trong tay, với ý chí chiến đấu lạnh lẽo đến tận xương tủy, được ngưng kết tới cực điểm, ngăn lại trước mặt Tư Thiêm Cầm cùng những người khác. Khí tức của Ngư Dung Băng tại khoảnh khắc này quá mạnh mẽ, cực kỳ lớn mạnh. Cái lạnh thấu xương khiến người ta có cảm giác như đang bước vào hầm băng, mạnh mẽ tới mức bất thường. Sắc mặt cô tái nhợt, không còn giọt máu. Cô chỉ muốn tranh thủ thời gian một hai nhịp thở cho ba người Tô Minh, Ngư Đằng cùng Ngư Vọng là đủ. Đáng chết! Cút ra! Từ Thiên Cầm bộc phát lửa giận, cô ta vậy mà bị người khác gạt sang một bên. Dưới cơn thịnh nộ, hai đao dao động, trời đất biến thành màu máu, lửa kiếm lập lè, giống như hai tia chớp chập chờn, kiếm ý vô biên tràn ngập, xé rách rẽ đất. Cũng ngay lúc đó, Ngư Vọng Ngư Đằng gần như cùng lúc thông suốt, họ cùng nhau tháo chạy, đâm xuyên qua về hướng Chu Thiên Cấm Cố. Tốc độ rất nhanh, về phần dẫn theo Tô Minh, hai người đều vứt ra sau đầu rồi. Thậm chí họ nhớ tới cũng sẽ cố ý mà bỏ rơi Tô Minh, để Tô Minh chôn theo cô chủ. Dù là Ngư Đằng hay Ngư Vọng, giờ phút này cũng chỉ muốn bản thân có thể sống sót. Còn việc ngang nhiên làm trái mệnh lệnh của cô chủ, sau này sẽ có hậu quả như thế nào chứ? Người khác có thể không biết, nhưng họ hiểu rõ. Vừa rồi khi khí tức của cô chủ đột ngột dâng cao rồi bùng phát, chính là bởi đã mở ra phong ấn trong cơ thể. Phong ấn đó vừa được mở, cô chủ có thể nâng cao sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên sau đó, tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót. Trừ phi có một vị thần y

Anh cứng rắn đè xuống thân thể mỏng manh đang muốn dãy giụa của cô. Bảo cô bình tĩnh lại, chuyện phía sau cứ để tôi. Đã nói mấy lần rồi, nếu cô còn xúc động mạnh tôi không cứu được nữa đâu. Tô Minh thở ơ nói, trong giọng nói lạnh nhạt, mang theo sự nghiêm túc cùng bá đạo. Không được phép nghi ngờ. Lời nói của anh vừa dứt, dưới sự theo dõi của đám đông, cùng cái nhìn khó hiểu của Ngư Dung Băng. Cánh tay còn lại của Tô Minh, cũng chính là tay phải, bỗng nhiên giơ lên, hướng về bên trên đỉnh đầu vỗ một cái. Một cái vỗ tùy ý, nhưng cái vỗ này của anh, trong lúc tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Xì! Một tiếng động lạ nhỏ nhỏ xuất hiện, lại thấy trên đỉnh đầu Tô Minh xuất hiện những bong bóng nổ tung màu đỏ đậm. Giống như những viên đạn nổ màu đỏ đậm. Gợn sóng màu đỏ thẫm với uy thế hủy diệt lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Đó là chảo ấn. Là chảo ấn bị Trương Mộc đánh thành. Nó cứ như vậy vỡ vụn trở thành những mảnh nhỏ màu đỏ đậm. Toàn bộ quá trình yên tĩnh tới mức khiến người ta lạnh lòng. Không thể nào! Trương Mộc trợn to hai mắt ngây ngốc. Đầu tiên, sao Tô Minh có thể đoán được một chảo của mình đánh từ trên xuống chứ? Chảo ấn, ẩn nấp dưới đạo ẩn nấp lại dễ dàng bị phá giải như vậy sao? Anh ta gần như nhưng Tô Minh lại làm được. Hơn nữa còn chính xác, ung dung như vậy. Điều khiến anh ta giật mình hơn nữa là hình như Tô Minh cũng chỉ dùng tay phải để vỗ lên trên. Đó là tay người sao? Chảo ấn đó của anh ta nhìn thì lặng lẽ không chút tiếng động, trên thực tế lại có uy lực cực lớn. 15 triệu cân sức mạnh tiềm tàng thuần túy được đè nén bên trong, thực sự coi là trò đùa hay sao? Huống chi trên chảo ấn còn có khoảng 999 đinh tán nhọn. Chảo ấn này cho dù bóp nát một bán bộ chân khí thực sự cũng không đáng kể. Ấy vậy mà Tô Minh lại dùng tay không, ung dung nghiền nát một chảo ấn. Khốn kiếp, thật sự không phải đang mơ đi chứ? Đám người Tư Thiên Cầm, Tiêu Dẫn đều bối rối. Ai cũng như cảm thấy gặp ma vậy. Cảm giác chấn động trước mắt, không khác gì nhìn thấy một con thỏ đột nhiên mở miệng cắn chết một con cá sấu. Chuyện này không thể chấp nhận được. Tô Minh! Ngư Dung Băng cũng há hốc miệng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn nhìn chằm chằm anh, rung động tới mức cả người muốn phát nổ. Tôi nói này, bình tĩnh khó lắm à? Sao tâm trạng lại kích động như vậy? Cô mà còn thế, tôi chỉ có thể đánh mông cô thôi. Tô Minh bất đắc dĩ quát nạt. Sao lại không nghe lời như vậy chứ? Tôi... Lúc này tâm trạng Ngư Dung Băng vô cùng kích động, lồng ngực phập phồng, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Cái tên khốn kiếp này, đáng bị sét đánh chết. Trước tiên không nói tới chuyện anh ta cản rỡ, muốn đánh vào mông cô. Rõ ràng anh ta có thực lực mạnh như vậy, đến giờ vẫn không chịu ra tay, cứ đứng nhìn cô và Tiêu Dẫn đánh một trận sinh tử, còn dẫn ra phong ấn trong cơ thể cô để đổi lấy đường sống. Đúng là tên đáng ghét. Ngư Dung Băng đã có suy nghĩ muốn ăn thịt người. Lúc này cô không những không bình tĩnh lại được, mà tâm trạng càng thêm kích động không ngừng lại được. Ánh mắt cô như muốn phun lửa, nhìn chằm chằm Tô Minh. Dường như nhìn thấu lý do vì sao Ngư Dung Băng tức giận, anh khẽ thở dài. Hai, chị gái à, xem như tôi cầu xin chị đấy, bình tĩnh lại đi. Lúc này, hai lưỡi đao xẹt qua, chính là hai lưỡi đao nhỏ xíu như hai tia laser cực nhỏ phóng về phía chảo của Tô Minh. Có thể tưởng tượng được, khi hai lưỡi đao này cắt qua, chảo của Tô Minh nhất định sẽ tan thành từng mảnh vụn. Từ Thiên Cầm vừa ra tay, toàn bộ học viện linh võ trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh là thực lực của Tư Thiên Cầm. Cô ta dốc hết toàn lực, quá mạnh mẽ. Đó là loại sức mạnh khiến đối thủ tuyệt vọng, không thể địch lại được. Ngư Dung Băng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này hai lưỡi dao của Tư Thiên Cầm mang tới sức uy hiếp rất lớn. Đối với cô ta, cho dù là thời khắc đỉnh phong, cũng trúng chiêu chí mạng. Cần gì chứ? Tôi muốn giết anh ta, cô cản không nổi. Giọng điệu bình thản mang chút bất đắc dĩ của Tô Minh vang lên. Cùng thời điểm anh cất giọng, Tô Minh ôm Ngư Băng Dung trong tay, nâng tay lên đánh ra một quyền. Quyền ấy vừa đánh ra, trời đất tịch mịch, vạn vật tĩnh lặng, biến mất, bi thương, điều hưu, quy vu trần ai. Đối mặt với Tư Thiên Cầm, Tô Minh không có chút khinh suất nào. Chính vì vậy, anh trực tiếp sử dụng quy vu trần ai. Sự yên ắng ấy giống y như người bình thường tùy ý đánh một quyền. Quyền ấy nhìn thì chậm như sên, nhưng lại phá không gian, xé không khí,

Tư Thiên Cầm nổi da gà. Cô ta chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị chết chóc lại rõ ràng như vậy. Quá rõ, giống như cô ta đã tiến vào địa ngục tử vong. Trên tay cô ta cũng có kiếm, còn là bảo bối đạt tới cấp bậc bán bộ chân khí. Thế nhưng lúc này, thanh kiếm ấy đã gãy lìa vì sợ hãi. Cô ta nào dám suy nghĩ gì khác nữa chứ? Trong sự sợ hãi tột độ, suy nghĩ vừa lóe lên, cô ta lái tàu con thoi chiến đấu định rời khỏi đây. Dường như con tàu cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Nó lập tức phóng lên bầu trời. Thế nhưng, có thể đi được hay sao? Tô Minh nâng tay lên, Ma La kiếm chém xuống. Một vết chém này không hề bắn ra kiếm quang, thậm chí không dao động chút khí tức nào hết. Nhìn bằng mắt thường, dường như động tác chém vừa rồi của Tô Minh chỉ là ảo giác. Nhưng một giây sau, tàu con thoi chiến đấu bay tới giữa không trung, thậm chí đã biến mất một nửa vào hư không, lập tức bất động. Bất động một cách khó tin. Tư Thiên Cẩm sợ hãi tới độ muốn rơi cả hai mắt, toàn thân đứng không vững, bởi vì cô biết đến cái chết thật sự đã tới gần. Tàu con thoi tác chiến kia bắt đầu biến mất, giống như là băng gặp lửa, gặp phải nhiệt lượng thì điên cuồng nóng chảy. Kinh khủng hơn là vào thời điểm con tàu nóng chảy, Tư Thiên Cẩm ở trên con tàu muốn bỏ lên chạy trốn cũng không làm được, bởi vì im hơi lặng tiếng, dưới kiếm quang bao phủ không nhìn thấy của Ma La kiếm, không ai có thể chạy trốn. Hàng tỷ tỷ sợi trong ánh mắt cứ như vậy trơ mắt mà nhìn tàu con thoi tác chiến từng chút nóng chảy thành hư vô, cứ nhìn Tư Thiên Cẩm hóa thành hư vô trong tuyệt vọng vô tận. Cuối cùng ngay cả chút mảnh vụn cũng không còn sót lại, im lặng thật lâu. Vậy nên, tôi cũng đã nói rồi, cô không đi nổi, tại sao lại không tin? Tô Minh nhìn vào hư vô, giữa không trung không có một chút dấu vết, khẽ lẩm bẩm. Có lúc nói thật, không có ai tin. Không kìm được, Tô Minh lại cúi đầu, nhìn xuống dư dung băng. Cô xem, đây không phải là xong rồi sao? Cứu ngư dung băng khỏi sinh tử, giết Tư Thiên Cầm, rất khó hay sao? Không khó. Ngư Dung Băng suýt nữa thì mắt trợn trắng bất tỉnh. Cô có phần muốn gặp lại tiền bối Ninh Triều Thiên, sau đó hung hãn mà oán giận ông ta. Tiền bối Ninh, đồ nhi của ông căn bản chính là chân thần, cần người ta phải bảo vệ nữa hay sao? Cô ta cảm thấy, thậm chí Tô Minh cho dù đích thân đối mặt với tư chủ Tư Nam Quân, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Cô càng nghĩ càng không hiểu. Tiền bối Ninh Triều Thiên có đồ nhi phi nhân loại như Tô Minh, thì sao lại phải trốn đông trốn tây? Trực tiếp quay lại đại lục thần thương, giết Tư Nam Quân. Như vậy không phải là hay hơn sao? Lúc này Ma La Kiếm cũng đã hóa thành vòng tay, đeo trên cổ tay Tô Minh. Trong toàn bộ thiên địa, hàng tỷ tỷ tu giả võ đạo, không có ai dù là một vài tia suy nghĩ, vẫn quỳ cách đã định, vẫn giống như phong hóa theo năm tháng. Ngược lại Tô Minh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong lòng thấy kích động. Kiếm này có vẻ uy lực mạnh mẽ, khác xa với lần trước thi triển. Mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Bản thân Tô Minh cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Thiên nữ tiền bối, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thanh Ma La kiếm này quả thực rất tốt. Lần này anh sử dụng, so với lần trước, cảm giác uy lực lớn hơn rất nhiều, là bởi vì bây giờ cảnh giới bản thân anh và cường độ cơ thể đã thể thăng hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Có thể phù hợp hơn với Ma La kiếm. Chỉ như vậy mà thôi. Trên thực tế, uy lực của nó anh vừa mới nhìn thấy vẫn chỉ là một góc băng sơn uy lực thật sự của Ma La kiếm. Tô Minh hít một hơi dài, ánh mắt ngưng lại. Nhiều hơn là kỳ vọng, tiếp đó chính là cười khổ. Đáng tiếc, Ma La kiếm mạnh mẽ quá mức cũng không phải chuyện tốt. Tôi cũng rất khó vận dụng nó hoàn toàn trong thời gian ngắn. Lần này vận dụng, tôi vẫn tiêu hao giá không nhỏ. Một ngày cũng chỉ có thể vận lụng một lần. Cũng may có thần huyết vào kho tàng huyết mạch ở đây. Nếu không thì một ngày vận dụng một lần, tôi vẫn không thể chịu nổi. Ngay chính lúc này, sau khi Tô Minh vận dụng Ma La kiếm giết Tư Thiên Cầm và tàu con thoi tác chiến, qua khoảng 1-2 phút, xung quanh suy nghĩ đầu tiên của bốn người Tiêu Dẫn chính là chạy. Hồn cũng bị dọa sắp chạy mất rồi. Chạy cũng là kiểu chạy hỗn loạn, không có phương hướng. Cảnh Tư Thiên Cầm và tàu con thoi tác chiến tan rã vừa rồi đủ để khiến họ sợ hãi, cả đời để lại bóng ma. Chạy! Nói rồi, các người cũng không đi nổi, sao lại không tin chứ? Tô Minh lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ. Lúc này quả thực anh có hơi tiêu hao lớn, làm thế nào không thể vận dụng được Ma La kiếm nữa. Nhưng vì cường độ thân thể và cảnh giới hiện tại, đích thực vẫn có thể. Vì vậy cho dù sau khi vận dụng Ma La kiếm, sức chiến đấu cơ bản của anh vẫn còn. Chí ít bóp chết 4 người Tiêu Dẫn giống như trò chơi. Anh thả Ngư Dung Băng vẫn ôm từ nãy giờ trong lòng. Vết thương của cô ta đã hồi phục. Ngược lại có chút không quen. Đang ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vẫn khá có cảm giác. Đặc biệt trên người cô có mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Mùi hương bám lên trên người Tô Minh khiến tâm trí anh có chút dao động. Nhưng cũng chỉ là cảm xúc dao động lóe lên rồi biến mất. Sau đó toàn bộ tâm tư của anh đều để trên người Tiêu Dẫn. Nghe thấy âm thanh giống như đoạt mệnh kia, tim 4 người Tiêu Dẫn cũng sắp xé toạc, bị dọa tới mức sắp tê liệt nhưng vẫn còn ôm một chút hy vọng. Bởi vì dù sao chỉ một mình Tô Minh, 4 người họ chạy trốn 4 hướng khác nhau, lẽ nào Tô Minh có thể trong khoảng thời gian giới hạn một người giết 4 người hay sao? Trong điện quang hỏa thạch, Tô Minh một quyền đấm ra, đại hoàng vù quyền, quy vu trần ai, quyền này là khống chế Tiêu Dẫn. Mạng ta xong rồi. Sắc mặt Tiêu Dẫn thảm hại, tuyệt vọng, khổ sở, hối hận không nên đến đây, chủ nhân người sai rồi, sai hoàn toàn. Trong thời gian ngắn, Tiêu Dẫn quy vu trần ai, hóa thành tro bụi, một yêu nghiệt, đỉnh cấp vị trí cao võ, cảnh giới chân vương trung kỳ, sát ý nhập đạo, lúc này đã chết không tiếng động, bị đập chết như một con muỗi. Trong nháy mắt, Tiêu Dẫn chết, ba người Trần Tẫn, trên thực tế là có chút may mắn mừng rỡ. Vì Tô Minh chọn giết Tiêu Dẫn. Ba người họ nhân cơ hội này chạy trốn, xác suất sống sót rất lớn. Thế nhưng, nghĩ nhiều quá rồi. Gần như không có dùng bất cứ thời gian cách nhau. Cùng lúc Tô Minh giết Tiêu Dẫn, anh đã đứng trước mặt Trần Tẫn. May! Tâm trí Trần Tẫn nổ tung, con người vỡ vụn, giống như thấy quỷ. Làm sao có thể có tốc độ như vậy được? Anh ta nào có biết, Tô Minh nắm tương đối quy tốt quy luật không gian, cộng thêm duy trì quy luật không gian, anh quả thực có tốc độ như vậy. Rắc! Cận chiến, cộng thêm nhân lúc Trần Tẫn thất thần, Tô Minh giơ tay, lập tức túm cổ Trần Tẫn. Đồng thời lúc cổ Trần Tẫn bị bóp vỡ, Long Ngục kiếm khí, hí vang dội, trực tiếp muốn bóp chết thần hồn Trần Tẫn, đang muốn mưu đồ tháo chạy. Nhổ cỏ tận gốc, không phải sao? Ngược lại hai người Tử Lục và Cao Kình, lúc này thở phào nhẹ nhõm, họ đã một bước bước vào hư vô, tiến vào hư không, vô tận vô diễn. Tổ mình không thể tìm thấy bọn họ vẫn sống. Nhưng một khắc sau, Tô Minh lại bước một bước vào hư không, tay trái tay phải đồng thời túm lấy, cuối cùng cứng rắn tóm được hai người Tử Lục và Cao Kình từ trong hư không. Điều này quá đáng sợ, Lâm Chân Võ cũng nhìn tới ngây ngốc. Đều trốn vào hư không, sao có thể dễ dàng bị bắt đi? Bao gồm hai người Tử Lục và Cao Kình cũng đều tuyệt vọng, thành kẻ ngu, chỉ còn lại cái lắc đầu vô tri vô giác, không chấp nhận nổi. Bọn họ nào biết, Tô Minh dưới tác dụng đồng thời của thần huyết và bảo tàng huyết mạch, giác quan, cảm giác, thị lực, trực giác, nhãn lực cũng đều suy diễn ra một đỉnh phong không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là vô diễn vô tận, bao trùm trong hư không của hư không gió bão, chỉ cần hai người Tử Lục và Cao Kình không chạy xa, thì anh vẫn có thể cảm nhận được, có thể khống chế. Chỉ như vậy mà thôi. Hai tay Tô Minh phát lực đùng đùng. Đó chính là sức mạnh thuần túy 15 triệu cân. Dọa người. Vô cùng dọa người. Hai người Tử Lục và Cao Kình trực tiếp bị đập xuống đất. Toàn bộ chỗ vị trí Linh Võ Thành đều trầm xuống. Cũng bị cú ngã va chạm này xé ra một cái hố cực đại và vô cùng sâu. Mà hai người Tử Lục và Cao Kình bị đập thành máu thịt. Thần hồn giống như muốn chạy vậy, cũng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng sắc mặt Tô Minh bình tĩnh, giơ tay lên, chính là một trận gió dao cua múa, thắt cổ thần hồn hai người. Quả quyết tàn nhẫn, khiến lòng người nguội lạnh. Quan trọng là người có ý rõ ràng cảm nhận được từ đầu tới cuối. Cảm xúc và sắc mặt Tô Minh thực sự không có một chút biến hóa. Giống như từ Tư Thiên Cầm đến Tẩu Con Thoi tác chiến, đến đám người Tiêu Dẫn, đều là tùy ý giống như dẫm chết một con kiến. Đã xong rồi sao? Ngư Dung Băng bên cạnh run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại sự sợ hãi khác thường. Trên trời, hai người Ngư Đẳng Ngư Vọng không biết mình đã bỏ chạy như thế nào, họ bị dọa tới hết hồn. Tên Tô Minh kia đúng là yêu ma, uy ma, quỷ quái còn sống.